Thiếp thân đặc công, chương 486, quay lại đây cho lão nương, gocchuyenaudio.com, Phương Giật Thiên, người quay lại đây cho lão nương. Phương Giật Thiên ngủ nửa mê nửa tỉnh, thình lình, rất rõ ràng, đây là một nữ nhân thanh âm, nếu như diệt trừ cả đời này phát tiếng hô bên trong sở hàm chứa vẻ phẫn nộ như vậy, tiếng nữ nhân thanh âm cũng là thanh thúy cực kỳ, bất quá hỗn loạn đầy ngập nộ hỏa sau đó hết thảy cũng trở thành mờ ám. Phương Giật Thiên sở hiểu biết trong nữ nhân, dám can đảm vì vậy với hắn gào thét, hơn nữa tự xưng là lão nương trừ bá vương Hoa Quan Lâm ở ngoài thật đúng là tìm không ra tới người thứ hai. Vừa nghe đến thanh âm Quan Lâm, Phương Giật Thiên một chút buồn ngủ cũng không có, mở mắt vừa nhìn, mình hay là nằm ở Vân Mộng vẻ mềm mại thật lớn trên giường, chỉ bất quá Tiêu Di cùng Vân Mộng đã không biết đi nơi nào, đúng là nhìn không thấy tới bóng dáng các nàng. Phương Giật Thiên không rảnh tìm kiếm, bởi vì bên tai vừa truyền đến Quan Lâm nổi giận quát thanh âm. Phương Giật Thiên, ngươi chết sao? Ngay cả câu đều nói không được nữa phải không? Ta nói cô gái bảo vệ a, sáng sớm ngươi gọi điện thoại tới đây là vì chuyện gì? Ngươi có biết hay không những người thanh mộng là bộ rất ác tục chuyện tình a? Ngươi quấy rầy thôi vậy, lại một bộ hung thần ác sát hưng sư vấn tội giọng nói, tình cảm là ta tối hôm qua lẻn vào trong nhà người vô lễ với ngươi bất thành. Hay là ta tối hôm qua thi triển diệu thủ không không thần kỹ đem ngươi áo lót quần lót trộm đi bất thành? Phương Giật Thiên một trận cười khổ, buông tiếng thở dài, hỏi. Phương Giật Thiên, ta không có thời gian nói đùa, ta hạn ngươi nửa giờ mau tới cục công an gặp lão nương. Hay là, ngươi muốn làm phiền lão nương phải đi đem ngươi mang về. Quan Lâm lạnh lùng nói, đi cục công an, ta nói cô gái bảo vệ a, ta một tuân kỳ thủ pháp hài lòng người xem đi cục công an cần làm. Hay là nhiều ngày không thấy, xuân tâm ngươi nhộn nhạo nghĩ tới ta. Có thể đi cục công an nhiều chương dương a, dứt khoát chúng ta đổi lại hoàn cảnh, ta và ngươi đích tình cảm là nên thật tốt phát triển phát triển. Phương Giật Thiên thản nhiên nói, ngươi, khốn kiếp, nửa giờ sau không thấy ngươi, ngươi chờ đó mà nhận lệnh truy nã. Quan Lâm lạnh lùng nói tiếng liền trực tiếp cúp điện thoại. Phương Giật Thiên đang muốn nói gì, có thể đáp lại hắn là trong điện thoại di động truyền đến đô đô thanh âm. Phương Giật Thiên nhịn không được cười khổ tiếng, nữ nhân này nếu là không nói lý lên, con mẹ nó cũng không phải là chỉ hươu bảo ngựa đơn giản như vậy, sống sờ sờ hắc bạch điên cũng không quá đáng, đặc biệt là một gợi cảm bốc lửa và xinh đẹp cực kỳ cứng cáp nữ cảnh sát. Bị Quan Lâm quấy rầy như vậy, Phương Giật Thiên một chút buồn ngủ cũng không có, trong lòng cũng đã âm thầm háo kỳ Tiêu Di cùng Vân Mộng rốt cuộc là đi nơi nào, hắn sau đó xuống giường, mặc quần áo vào. Hồi tưởng lại tối hôm qua gần như một đêm tuyệt đẹp xuân sắc, người này bên khóe miệng vừa nổi lên một tia dấu hiệu tính hèn mọn ớt nụ cười, nghĩ thầm tương tự như vậy song phi thật đúng là càng nhiều càng tốt a, bất quá mình cũng không thể lần nữa lười biếng, nếu không thân thể này thật đúng là ăn không tiêu. Phương Giật Thiên đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó, ngoài cửa truyền đến một tia rất nhỏ cái chìa khóa cắm vào ổ khóa rồi sau đó xoay tròn tiếng vang, cửa ra vào mở ra chuyện trò vui vẻ Tiêu Di cùng Vân Mộng đứng ở ngoài cửa. Thấy Phương Giật Thiên sau khi hai cái đỉnh cấp thục nữ ngẩn ra, rồi sau đó đã nghiêm mặt một. gocchuyenaudio.com, bộ cùng Phương Giật Thiên vốn không quen biết băng lãnh bộ dáng. Tối hôm qua lại tận tình cá nước thân mật phiên vân phúc vũ thế nào qua một đêm giống như là không nhận ra. Phương Giật Thiên nhìn hai đại mỹ nhân khuôn mặt sắc trong lòng ngẩn ra, hoài nghi tối hôm qua một ít cắt rốt cuộc là cảnh trong mơ hay là thật thật. Các người mới ra đi. À, phải đi mua bữa ăn sáng, ta cũng biết các ngươi với ta tốt nhất rồi. Phương Giật Thiên vẻ mặt thân hòa nụ cười, cố gắng hóa giải hai đại thục nữ trên khuôn mặt băng xương. Thực sự đừng nói, trải qua tối hôm qua dễ chịu sau đó, Tiêu Di cùng Vân Mộng nhìn qua càng phát ra mềm mại thủy nộn, trên người vẻ này làm cho không người nào có thể kháng cự thành thục phong vận lại càng nồng nặc cực kỳ, Phương Giật Thiên cũng nhịn không được xuẩn xuẩn dục động. Phảng phất là trước đó trải qua ước định như Tiêu Di cùng Vân Mộng cũng không để ý tới Phương Giật Thiên, trực tiếp đi tới trên bàn ăn, mở ra mang về tới bữa ăn sáng bắt đầu ăn. Phương Giật Thiên trên khuôn mặt một trận khó xử, biến hóa cũng quá con mẹ nó nhanh. Tối hôm qua lại triền miên ôm nhau tới, đến rồi sáng nay tựu thành người đi đường giáp người đi đường hai. Coi như là một đêm chuyện cũng không còn vì vậy bạc tình. Nhìn Tiêu Di cùng Vân Mộng ăn được gia vị bộ dạng, trận mê người bữa ăn sáng mùi thơm chỉ đem Phương Giật Thiên bụng dụ dỗ cô kêu lên. Con mẹ nó, Phương Giật Thiên đột nhiên giống giận tiếng, một tiếng này đất bằng phẳng lên tiếng nổ như tiếng hô chỉ đem đang ở ăn điểm tâm Tiêu Di cùng Vân Mộng như thời điểm địa chấn, ăn bánh bao suýt nữa nghẹn ở cổ họng, lòng của các nàng cũng là run lên, ánh mắt đương nhiên nhìn về phía Phương Giật Thiên, lẫn nhau cũng thầm nghĩ nếu không có phải làm được quá mức phát hỏa những, đến nỗi làm cho hắn nhịn không được tức giận. Nhưng Mạc Phương Giật Thiên kế tiếp là làm cho các nàng không biết nên khóc hay cười, rối rít nhịn không được ầm ầm nở nụ cười. Các ngươi nói cho ta một chút, là cái nào không có mắt Vương Bát Cao Tử khi dễ các ngươi. Xem các ngươi vẻ mặt rầu rĩ không vui bộ dạng, nhất định là bị đầu đường lưu manh xử trí san đùa giỡn đi. Hắn nha nha cái hứ, lão tử nữ nhân cũng dám đùa giỡn, không muốn sống. Đi, các ngươi đưa ta đi, bản thân ta là muốn nhìn là tên hỗn đản khi dễ các ngươi. Phương Giật Thiên vẻ mặt oán giận, vẻ tiếng chuyện và mậu trên khuôn mặt nổi giận đùng đùng, làm như có thật nói, một bộ chỗ sung yếu ra tìm mỗ mỗi người hung hăng dạy dỗ khựng lại cảm thấy. Tiêu Di cùng Vân Mộng trải qua ngắn ngủi lỗi ngạc sau đó đã nhịn không được khó chịu cười lên, giờ khắc này, các nàng khi trước cố ý ngụy trang lộ rõ. Tiêu Di cũng cảm thấy tiếp theo trang bị đi cũng không có lúc trước hiệu quả, sau đó tức giận nói. Được rồi, đừng nữa trổ giả thần giả quỷ, ngươi thật muốn là tự hiểu rõ vĩ đại như vậy ngươi đầu tiên đem ngươi mình đánh bán liệt rồi nói sao? Muốn khi dễ cũng chỉ có ngươi khi dễ chúng ta. Phương Giật Thiên ngẩn ra, nghĩ thầm chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đem lên đá đập chân của mình. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, hậu chứ kiểm bì đã đi qua, nói. Tiêu Di, nhìn ngươi nói tối hôm qua Vân Mộng nói tất cả, rõ ràng là các ngươi hai người liên hợp lại khi dễ ta a. Nhắc tới lên chuyện tối ngày hôm qua, hai nữ nhân đều là thẹn thùng không dứt. Tiêu Di khẽ ửng đỏ nghiêm mặt quát tiếng, nói. Ngươi quả thực không có. Góc chuyện audio.com, đứng đắn, đây là của ngươi mà bữa ăn sáng, ngươi nhiều hơn nữa nói không ăn ta nhưng ném. Đừng có ai nha, tối hôm qua thật đúng là mệt muốn chết rồi, là nên bồi bổ. Phương Giật Thiên lại có nói, cầm lấy của mình phân bữa ăn sáng lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Nhưng Mạc vừa mới cái kia câu là đưa cho Tiêu Di cùng Vân Mộng sắc mặt lớn xấu hổ, các nàng lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt thật đúng là hận không thể trực tiếp đem thịnh bữa ăn sáng nhựa hộp trực tiếp khấu trừ trong Phương Giật Thiên trên đầu. Được Tiêu Di, đợi hãy để ta đưa ngươi về. Phương Giật Thiên đến ăn một nửa, nói. Không cần, ta cùng Vân Mộng thương lượng tốt rồi, tựu lại do Vân Mộng lái xe đưa ta trở về, vạn nhất Tiểu Tuyết các nàng hỏi tới ta cũng tốt nói là tối hôm qua. Trong Vân Mộng nơi này qua một đêm. Tiêu Di nói đến phần sau, khuôn mặt hồng kiều diễm ướt át quả thực là xinh đẹp mê người cực kỳ. Phương Giật Thiên ngẫm lại cảm thấy cũng là tối hôm qua hắn là tự mình kéo Tiêu Di ra tới, nếu như sáng nay lúc sau hắn mang Tiêu Di đưa trở về, khó tránh khỏi sẽ khiến Lâm Tiền Tuyết các nàng nghi kỵ. Do Vân Mộng gửi Tiêu Di trở về cũng tốt, một mặt có thể giấu giếm được Lâm Tiền Tuyết các nàng, về mặt khác hắn cũng có thể ra thời gian, trực tiếp mà tìm cô gái bảo vệ một chuyến. Nghe đây cô gái bảo vệ quát lên như sấm thanh âm hắn cũng không dám chậm trễ, trời mới biết cái này tính cách cùng vóc người như bốc lửa, lôi lệ phong hành và không bàn mà hợp ý nhau ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ quan cảnh sát nổi gióa lên lại sỉ nhục ra chút gì không thể tưởng tượng nổi chuyện tình tới. Vì vậy, hay là mình chạy tới một chuyến, ai, làm nam nhân động tựu lại mệt mỏi như vậy đây? Cách chương.